Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 79, kết thúc 1. Góc truyện audio.com. Từ khi Tiểu Ngư đi theo Lam Yên học được luyện đan thuật, cả người khí chất đại biến, tinh thần cũng sáng sủa rất nhiều, không thấy chút nào khiếp đảm ban đầu. Tiểu Ngư luyện ra đan dược so với nàng hoàn mỹ, nàng là tâm phục khẩu phục đấy. Hải nhân ngư trời sinh đối với hỏa hầu khống chế cùng đối với dược vật nhạy cảm. Không phải là có được bọn hắn đặc thù băng linh thể liền có thể vượt qua được đâu. Nếu như không phải nàng cũng có băng linh thể, chỉ sợ cùng Tiểu Ngư chênh lệch sẽ lớn hơn. Luyện đan thuật và tu luyện khác biệt, chỉ cần có thể đạt tới nhất phẩm linh sư, có được quang mộc hai loại thuộc tính linh căn, cùng cường đại tinh thần lực liền có thể tu luyện. Luyện đan đẳng cấp có lẽ cùng tu luyện đẳng cấp có liên hệ nhất định. Nhưng là phẩm chất, lại nhìn cá nhân thiên phú. Mặc dù Tiểu Ngư đẳng cấp không cao, nhưng nàng vẫn như cũ so với Thích Nhiêu luyện chế đan dược hoàn mỹ. Bất quá, bọn hắn còn chưa bắt đầu tu luyện, liền nghe Lam Yên bỗng nhiên nói ra. Hôm nay là ngày các ngươi đối chiến. Lam Yên nhìn thấy Thích Nhiêu và Mục Lăng Ngư bên hông bỗng nhiên lóe lên lam quang. Tựa hồ là nhớ tới cái gì, liền nhắc nhở, hai người thuận theo Lam Yên phương hướng đều cúi đầu xem xét. Bên hông không biết lúc nào nhiều thêm một cái tinh diệu bài. Phía trên biểu hiện ra thời điểm đối chiến, các ngươi mau đi đi, hôm nay nếu thắng, các ngươi liền đi về nghỉ một ngày. Lam Yên mỉm cười, nụ cười của nàng phảng phất để cho người ta đắm chìm trong ấm áp. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chăm miệng một lời, cảm ơn sư phó, tạ ơn sư phụ, thời gian lâu dài, bọn hắn suýt nữa quên mất chiến thư. May mắn, cũng không phát sinh chuyện bởi vì quên ước chiến, lại bị hiểu lầm là cuối cùng bỏ cuộc mà chạy trốn. Tịch Nhiêu để Trạch Như đem đối chiến tin tức cáo chi Tịch Diệu đang tu luyện chỗ Tử Yên trưởng lão. Cùng Tương Yêu Thước tại Hàn Băng Thác nước tu luyện, Tương Yêu Thước ngay lập tức chạy tới bên Tịch Nhiêu. Chăm chú nắm tay của nàng, đợi chút nữa đừng sợ. Tịch Diệu bởi vì không có Tương Yêu Thước thực lực, chỉ có thể tự mình một người đi trước tinh diệu đài. Tịch Nhiêu bỗng nhiên đem Tương Yêu Thước quần áo kéo một cái. Hắn khuôn mặt tuấn tú lập tức ở trước mắt nàng phóng đại. Môi đỏ tại Tương Yêu Thước bên tai nhẹ nhàng bật hơi. Thanh âm sương mị, đừng khẩn trương như vậy. Theo ta được biết hắn thắng này thăng lên nhất phẩm, hắn, không thắng được ta, vậy nàng cẩn thận, đừng để cho hắn tổn thương, nếu không ta sẽ không bỏ qua hắn. Tương Yêu Thước cố nén bình tĩnh nói. Tịch Nhiêu thành công nhìn thấy Tương Yêu Thước tai vụt một chút. Đỏ lên, trong lòng không hiểu thấu hiện ngọt, mỗi lần nàng vừa có sự tình, Tương Yêu Thước liền sẽ cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà hắn tự mình luôn yêu thích dùng đôi tuyết trắng lỗ tai dụ hoặc nàng. Cuối cùng nhìn nàng thẹn quá thành giận bộ dáng. Thời gian lâu dài, Tịch Nhiêu rốt cuộc tìm được phương pháp đối phó hắn. Chỉ cần nàng ra mặt dày phản kích, Tương Yêu Thước nhất định phá công. Nguồn web chú yên, com, không biết bắt đầu từ lúc nào. Nàng theo thời gian dần trôi qua thường xuyên sẽ không tự chủ đùa giỡn Tương Yêu Thước. Đồng thời tựa hồ có chút thích loại cảm giác này, cũng thích hắn cặp kia tuyết trắng manh tai. Nhiêu tỷ tỷ, ngươi xem đại thần đối với ngươi tốt như vậy, ngươi muốn không đáp ứng hắn đi. Mục Lăng Ngư đột nhiên ở một bên thình lình mở miệng nói. Tịch Nhiêu giật nảy mình, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mục Lăng Ngư lấy tay đem mặt che, năm ngón tay mở rộng, quang minh chính đại nhìn lén, các ngươi đều nhanh thân lên. Nhìn Tịch Nhiêu quận bách bộ dáng, Mục Lăng Ngư một mặt ngây thơ, làm sắc trong mắt lóe ra một vòng giảo hoạt, nàng mỗi ngày nhìn thấy hai người cảm tình tăng lên, thật sự là hận không thể biến thành Nhiêu tỷ tỷ, tranh thủ thời gian thay nàng đáp ứng đại tướng đại thần. Có như thế lợi hại đại thần làm tỷ phu, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, Tương Yêu Thước cho Mục Lăng Ngư một ánh mắt tán thưởng. Tiểu cô nương này, ánh mắt thật là tốt, ách, cái kia, một hồi ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Tịch Nhiêu dừng lại mấy giây, nháy nháy mắt, đem mạng che mặt mang lên mặt, nàng ban đầu còn nói muốn lấy thân báo đáp đấy. Tương Yêu Thước cũng không có đáp ứng nàng nha, nói cái gì đợi nàng chân chính thích hắn lại nói. Bất quá nàng thật không biết nàng bây giờ đối với Thương Yêu Tước cảm giác. Rốt cuộc là cảm ơn, hay là ưa thích, một hồi ta muốn luyện chế phẩm hoàng giai phục linh đan. Nhiêu tỷ tỷ, chuyện này không phải vừa rồi đều thương lượng xong sao? Mục Lăng Ngư bĩu môi, rõ ràng như vậy nói sang chuyện khác, đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, phục nguyên đan có thể hay không khá hơn một chút a? Tịch Nhiêu bình tĩnh nói, nàng mới không thừa nhận nàng nói sang chuyện khác đâu. Phục nguyên đan, là có thể từ căn bản khôi phục lúc tác chiến tiêu hao đan điền nguyên khí đan dược. Mà phục linh đan, thì vẻn vẹn chỉ là tạm thời khôi phục tiêu hao linh khí thôi. Tuy chỉ kém một chữ, nhưng cả hai hiệu quả lại là chênh lệch rất xa. Tốt a, vậy luyện chế phục nguyên đan, Mục Lăng Ngư chu mỏ một cái. Nhiều tỷ tỷ nói cũng không phải là không có đạo lý. Không tiếp tục chủ đề trước nữa. Tinh diệu đài dưới đáy là từ huyền thiết lũy thế mà thành. Phía trên có một cái hình vẽ hình dạng trận pháp, bốn phía đã sớm tụ tập rất nhiều đệ tử, Sở Hiên và Tịch Nhiêu ước chiến, nội thần phong đệ tử nhóm chờ mong đại chiến, cái kia hối hả rầm rộ, so với Thanh Long Thành náo nhiệt nhất phường còn muốn náo nhiệt hơn. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút nữ tử mắt bạc và phế vật công chúa. Rốt cuộc làm sao thảm bại đấy, có thể dưới tình huống thực lực cách xa lớn như vậy. Đón lấy Sở Hiên chiến thư, cũng nói các nàng đầy đủ gan lớn cuồng vọng, đáng tiếc không ai xem trọng các nàng, thử hỏi nhất phẩm linh tông thắng được thất phẩm linh tông. Rất nhiều đệ tử tại tinh diệu đài trước sân khấu vây xem. Tịch Diệu đứng ở nơi hẻo lánh không đáng chú ý, nghe bọn hắn nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, ba người bọn hắn giống như theo thứ tự là Thanh Diễn trưởng lão, Lam Yên trưởng lão và Tử Yên trưởng lão đồ đệ, tựa như có nghe qua, bất quá trưởng lão nhóm đều không công khai thừa nhận, ai biết được, quản bọn họ có phải hay không các trưởng lão đệ tử. Bọn hắn hôm nay tất thua không thể nghi ngờ, nghe nói cực đường khai trương, tất cả mọi người cực thích nhiêu bọn hắn thua đấy, ở đâu, ta cũng muốn đi, ta muốn cực ba bình thối khí đan ha ha ha. Đi đi đi, cùng một chỗ cùng một chỗ, một cái phế vật thêm nhất phẩm linh tông, làm sao cũng không có khả năng so được thất phẩm linh tông Sở Hiên và hoàng phẩm thiên giai luyện đan sư Sở Linh Nhi. Bọn hắn đây chính là đang cấp chúng ta tiền nha, các ngươi nói bọn họ có phải hay không điên rồi, tại sao phải hạ chiến thư này, đúng a, trận chiến đấu này không chút kích thích gì cả, ta nhìn các nàng không chỉ tu vi không được. Ngay cả não cũng không dễ dùng, còn không phải sao, ta cũng phải cược một chút, tỷ lệ đặt cược đến 1-2 ngàn tinh diệu điểm, ông trời ơi, Tịch Diệu nghe đến đó, âm thầm cười lạnh một tiếng, chen đến trong đám người cũng cược một cái, bất quá hắn dùng chính là 200 bình phẩm hoàng giai đan dược đặt cược. Những đan dược này đều là Tiểu Ngư và tỷ tỷ ban đầu luyện chế ra không thế nào tốt hơn đan dược. Dùng để hạ tiền đặt cược không thể thích hợp hơn, cược đường đặt cược chỉ có thể dùng tinh diệu điểm và đan dược. 200 bình phẩm hoàng giai đan dược, trực tiếp kéo cao tỷ lệ đặt cược, dẫn tới đám người cười nhạo không thôi. Hắn sợ là não có bệnh không? Người này nghe nói là Tịch Nhiêu thân đệ đệ, cao như vậy tỷ lệ đặt cược thật đúng là trước đó chưa từng có a. Đây chính là 200 bình phẩm hoàng giai đan dược. Trừ hắn, ai còn sẽ cược bọn hắn thắng a, thật là một cái đại ngốc. Ai, thật là có người cược cho bọn hắn. Cách chương.